Thằng hề của em, chương 140, 145, góc truyện audio.com, chấm, khoan đã, mày nói mẹ làm tất cả vậy mày kể xem. Thứ nhất từ hồi đi làm thêm con đã nói. Thứ hai việc bố mẹ cho con vào một trường nhắm sẵn nơi bố mẹ đứng sau và bác S làm hiệu trưởng. Chả phải nghĩ cũng biết lớp con cũng không ít người mẹ chọn. Và một đợt chọn lại sau khi con gây chuyện. Rõ như ban ngày chứ ạ. Thứ ba, việc của Ngọc, con cũng từng yêu Ngọc một thời gian mà. Hôm sau khi nghe trộm cuộc nói chuyện con có đến gặp Ngọc mẹ nhớ chứ? Khi nói dối tay Ngọc sẽ đan vào nhau và con thấy điều đó. Và mày vẫn giả vờ tin. Con tin thật mà, con thấy nhưng lúc đó thì đã tin thật sự. Đau khổ thật sự, nhưng qua nhiều chuyện, có thời gian suy nghĩ con mới nhận ra. Thứ tư là bất cứ những người quen của bố mẹ mà con gặp. Ai cũng hầu như biết rõ về con mặc dù đã lâu không gặp. Và hầu hết đều không ngạc nhiên. Thứ năm là tất cả những ai có mâu thuẫn với con đều khá nhanh chóng làm lành. Thứ sáu, Yến, vai diễn của Yến lộ nhất vì nửa năm tự lập mà vẫn còn ra dáng tiểu thư. Cô Vân thì mặc dù làm viện nửa năm nhưng sắc mặt quá bình thường. Thứ bảy, chính là nhà chú ạ, chú Quy, nhà chú vốn không định cho thuê phòng mà phòng đó là phòng khách. Cô Hát thì khi thấy cháu đã gọi điện cho ai đó khá lâu rồi lại vờ như ngẫu nhiên nói về việc cho thuê phòng. Rồi ánh mắt của chú khi gặp cháu lần đầu, còn lại thì con cũng đã nói, con cũng đã đạt trong vai diễn của mình đó chứ. À quên, quà của mẹ đây. Con hiểu mẹ tổ chức như vậy chủ yếu là muốn lôi con về nhưng có vẻ như là không theo ý mẹ rồi. À nữa là căn nhà mẹ mua cho mấy tên kia giờ chắc con sẽ sử dụng. Họ thì cũng hết việc rồi mẹ cho về đi. À mà nhớ nhé, con muốn được sống tự do bình thường nhé. Không muốn mọi sự can thiệp nữa đâu. Vậy chuyện em với Nhi, Ngọc, chính vì hai người giả vờ không quen nhau. Tao sẽ không can dự nữa. Mày về ngoài này với bố mẹ, ở đây chả còn gì cho con cả. Vào đó chỉ ít con cũng có một người bạn, còn việc ở quán cóp anh Chiến cũng đã nói cho con rồi. Chú cũng phải qua chào con nuôi chú chứ. Ông L, ừ nhỉ, một đội bóng chứ anh. Thôi thôi anh chịu, một CDV này thôi đã mất ngủ mất đêm rồi. CDV, thì con gái đó, ha ha, con gái nuôi của bố. Email protected, còn một đứa chưa rõ vị trí kia kìa, anh chị cũng vội nhỉ. Email protected, thôi mọi người, nay tiệc mà vui đi chứ. Tôi dục, rồi ra ngồi với vợ chồng ông L, giờ cậu tính sao? Đi một thời gian, nữa thật à, cũng bình thường thôi mà. Em tạm thời chưa muốn ở đây. Anh cũng biết sơ sơ việc mẹ làm nhưng không ngờ lại như vậy. Tại em vẫn để bố mẹ phải lo thôi. Thời gian tới sẽ thực sự tự lập, cố gắng để trưởng thành mới trở về. Cần anh giúp gì cứ gọi. Chuyện đấy, anh không phải nhắc, nhưng hôm nay cậu nói hết vậy mẹ buồn đấy. Em biết chứ, nhưng như vậy mẹ mới hiểu cho em. Ừ, vậy cố gắng sống thật tốt vào đấy. Anh cứ lo đội bóng cho em đi. Ha ha, cậu chỉ xúi dạy anh ý thôi. Hu hu vòng eo của chị, bà chị dâu nhảy vào. Chị phải nhớ là em bắt chị về cho anh ý, nên ngoan ngoãn mà hợp tác đờ. Email protected, à chị nhớ rồi, tất cả là tại cậu. Ơ này, em chỉ đồng lõa thôi nhớ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi vào tham gia coi như có lệ. Tôi thì cũng chỉ lượn lờ chỗ này chỗ kia rồi cuối cùng chán nản bỏ lên phòng. Thôi thì ở đây cũng đã hết việc, tôi xếp đồ rồi ra lấy con mẹt chuẩn bị trở về Nha Trang. Nhưng vừa ra đến xe thì Ly đã ở đó. Ly, hai, mọi chuyện là như nào vậy hai? Hai đã nói rồi mà. Nhưng bố mẹ lừa hai hả? Hấp, bố mẹ giấu thôi, lừa lọc gì ở đây? Thế hai vẫn là hai của em chứ? Không thì là gì nữa hả cô hấp? Nhưng khi nãy sao hai biết bố mẹ ở đó? Thì vì cuộc gọi hôm trước đó, có tiếng thông báo và tiếng mới taxi ở sân bay mà. Vậy giờ hai đi đâu? Về Nha Trang, cho em đi với, vào xin phép bố mẹ đi rồi đi. Định mở cửa xe thì chợt thấy sợi dây chuyền đôi của tôi và Nhi đang treo ở gương xe. nhìn lại qua gương vào góc khuất có bóng người đang núp ở đó. Thực sự anh vẫn rất yêu em mà, nhưng mọi thứ với anh chưa thể bỏ qua được, nếu có thể hãy chờ anh. Khi anh quay lại mong em sẽ vẫn chờ anh như đã hứa, tôi chỉ nhủ thầm và mong được như vậy. Ngồi vào xe và vẫn cố gắng nhìn qua gương hình bóng ấy. Rồi Lisa, bắt đầu lại hành trình rời xa quê hương một lần nữa. Mong em sẽ chờ cho đến khi anh thực sự trở về được bên em, cách chương.